Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Hoàng Kim Cơm Rang Trứng. Cái kia lão Cố a, mượn người nhà bếp dùng một lát. Triệu Trần nhìn Cố Lương Bân nói, chính mình đột nhiên muốn ăn cơm rang trứng. Còn nhớ năm ấy này, chính mình chuẩn bị cơm rang trứng. Ai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tông chủ, ngài muốn làm món ăn sao? Cố Lương Bân tò mò nói. Lẽ nào Triệu Trần sẽ nấu ăn? Không sai, ta chuẩn bị làm này thực đơn tờ thứ nhất cơm rang trứng. Triệu Trần gật đầu nói. Nghe được Triệu Trần muốn làm chủ thần thực đơn trên món ăn. Cố Lương Bân lập tức trở nên hưng phấn. Đứng lên nói. Tông chủ, mời đi theo ta. Rất nhanh Triệu Trần theo Cố Lương Bân đi tới 3 tầng cuối hành lang, mở ra một cánh cửa. Khá lắm, phòng bếp này thiết bị tề toàn, vô cùng sạch sẽ. Một điểm thấm dầu cũng không. Anh Triệu Trần không có ở muốn ngoài hắn ra, mà là quay về Cố Lương Bân nói, chuẩn bị cho ta một bát trứng tốt gạo linh cùng 2 cái trứng. Chỉ chốc lát, Cố Lương Bân liền đem Triệu Trần chuẩn bị xong, bày ra ở Triệu Trần trước mặt. Xem trọng, đây chính là bản tông chủ ở Tu Linh Đại Lục, lần thứ nhất làm cơm rang trứng. Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Triệu Trần rất nhuần nhuyễn châm lửa, lên nồi thả dầu, bắt đầu đánh trứng, lần thứ nhất làm. Cố Lương Bân thầm nói. Xem Triệu Trần như vậy thành thục động tác, thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên không ít lần thứ nhất nấu ăn, ngược lại là mê muội chủ đạo nhiều năm mới có thể có bản lĩnh. Nhìn này lăn lộn cơm rang trứng, Cố Lương Bân phảng phất phát hiện tân thế giới giống như vậy. Nếu là này cơm rang trứng ở thêm vào bất đồng món ăn tổ hợp đến đồng thời, vậy thì có thể diễn sinh ra lấy cơm rang trứng làm trung tâm món ăn phẩm. Được rồi, Hoàng Kim Cơm Rang Trứng hoàn thành. Triệu Trần khẽ quát một tiếng, đem xào kỹ cơm rang trứng ngã vào trong cái mâm. Cố Lương Bân nhìn này kim hoàng sắc cơm rang trứng, kinh ngạc đã khó mà tin nổi. Hạt hạt rõ ràng gạo linh, mỗi một hạt gạo trên tỏa ra kim sắc quang mang, không ngừng từ trong phun trào ra vị thơm, để Cố Lương Bân cảm giác lúc này đang ở mẫu thân trong ngực. Loại kia thân thiết phúc, ăn đi, thủ nghệ của ta nên vẫn không có lui bước. Triệu Trần đem trong mâm hoàng kim cơm rang trứng chia làm hai phần, đưa cho Cố Lương Bân một phần. Nhìn Cố Lương Bân còn đang nhìn chằm chằm trong tay cơm rang trứng, Triệu Trần không có gì, mà là trực tiếp bắt đầu ăn. A, vẫn là cái kia mùi vị. Triệu Trần có chút nhớ nhung lưu lệ, thở dài nói. Nhớ lúc đầu Triệu Trần trên địa cầu thời điểm, liền thường thường ăn cái này cơm rang trứng, biến đổi trò gian làm bất đồng cơm rang trứng. Này cơm rang trứng để Triệu Trần nghĩ được rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Nhìn Triệu Trần ăn được vô cùng hương, Cố Lương Bân cũng đứng không yên. Cơm rang trứng vị thơm để Cố Lương Bân bụng sôi rột rột lên. Cố Lương Bân đã không quản được cái gì chú ý, trực tiếp miệng lớn khẩu hướng về trong miệng bới ra. Này cơm rang trứng hoàn mỹ vị, để Cố Lương Bân thoải mái đến không cách nào tự kiềm chế. Triệu Trần ăn xong cuối cùng một cái cơm rang trứng, tâm tình cũng là hết sức thư thích. Nhìn Cố Lương Bân, căn cứ hệ thống thông tin, thông điệp phân tích, Cố Lương Bân có to lớn chủ đạo phú, bất định tương lai rất thật sự trở thành một đại chủ thần. Triệu Trần bây giờ là vô cùng chờ mong Cố Lương Bân đem này thực đơn trên món ăn toàn bộ đều làm ra đến, dù sau này thực đơn hơn 100 phần có 90 trở lên đều là Triệu Trần gặp nghe qua, nhưng không có ăn qua món ăn. Nếu là ở trên đại lục này ăn được những thức ăn này, cũng coi như là đền bù chính mình một tiếc nuối. Tông chủ, ăn quá ngon rồi. Cố Lương Bân thở dài nói, cảm giác mình còn muốn ăn. Ừ, này thực đơn trên món ăn ta hy vọng ngươi sớm ngày nghiên cứu ra. Triệu Trần uống một hớp, chậm rãi giảng đạo, tông chủ, ngài yên tâm, ta bây giờ chung thân mục tiêu chính là đem phía trên này món ăn hoàn mỹ làm được. Cố Lương Bân nghiêm túc nói, đúng vậy, ta vừa tới Phong Vân Thành, gần nhất có cái gì chuyện lớn sao? Ta cũng tốt đi dạo Phong Vân Thành. Triệu Trần dò hỏi, tông chủ, ngươi còn biết, tối nay Phong Vân Thành Vạn Linh Sàn đấu giá, đem cử hành một hồi buổi đấu giá. Cố Lương Bân suy nghĩ một chút lập tức nói, buổi đấu giá, điều này cũng không tính là đặc biệt gì. Triệu Trần khẽ nói, tông chủ, ngươi còn không biết đi, lần này buổi đấu giá then chốt nhưng là địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Cố Lương Bân chậm rãi nói, địa cấp thượng phẩm linh kỹ, xem ra lần này buổi đấu giá sẽ rất căng thẳng kích thích, có thể đi nhìn đùa, tùy tiện nhìn có hay không vật mình muốn. Tông chủ, ngươi hướng về tham gia buổi đấu giá này sao? Cố Lương Bân dò hỏi, thấy Triệu Trần gật đầu, Cố Lương Bân lấy ra một tờ hắc thẻ, để ở Triệu Trần trước mặt. Triệu Trần không hiểu nói, đây là, tông chủ, đây là Vạn Linh Sàn đấu giá hắc thẻ, có một ít đặc quyền, so với tông chủ ngài tiến vào Vạn Linh Sàn đấu giá sẽ dùng đến. Cố Lương Bân giải thích, nha, hóa ra là như vậy, không cần, ta có cái này. Triệu Trần không có tiếp nhận Cố Lương Bân hắc thẻ, mà là đem tử kim tạp lấy ra. Đây là tử kim tạp. Cố Lương Bân cả kinh nói, phải biết Vạn Linh Sàn đấu giá phân phát tử kim tạp không vượt qua 1 vạn tấm. Nắm giữ này thẻ người dài không phải người bình thường. Phòng đấu giá này ngươi đi không? Triệu Trần dò hỏi, tông chủ, ta đối với sàn đấu giá không có hứng thú, ta sẽ không đi tới. Cố Lương Bân xong liền mê muội thực đơn rồi. Triệu Trần điểm số lẻ, xem ra chỉ có chính mình đi tới. Triệu Trần không có quấy rầy đến Cố Lương Bân, sau đó đi xuống lâu đi. Đi ra Tinh Nguyệt lâu, màu đã dần dần ảm đạm xuống. Tông môn thu đồ đệ đại hội cũng đã kết thúc. Hiện tại phần lớn người đều hướng về Vạn Linh Sàn đấu giá phương hướng đi đến. Triệu Trần tự nhiên là theo những người này chạy, rất mở liền tới đến Phong Vân Thành Vạn Linh Sàn đấu giá bên ngoài. Này Vạn Linh Sàn đấu giá khí thế huy hoàng, hiện tại càng là tiếng người huyên náo, so với Bạch Thu đồ đệ đại hội còn muốn náo nhiệt mấy phần. Phòng đấu giá này phụ cận đại đa số đều ở bán mì đủ. Đến vừa đến, coi trộm một chút, giết người cướp của, chuẩn bị mặt nạ, mua cái mặt nạ, ẩn thân thoát thân chuẩn bị, mang theo mặt nạ, ai cũng không yêu, ai cũng không nhìn được, yên tâm người can đảm giết người cướp của. Triệu Trần tùy tiện đi tới một quán cửa hàng, nhìn phía trên này căng mịn đủ, còn rất đẹp, có điều nhìn một chút giá cả. Triệu Trần không khỏi nhổ nước bọt một phen, một mặt nạ liền muốn 1000 trung phẩm linh thạch. Vị huynh đài này, bán mì đủ còn đưa Phong Vân Thành đường chạy trốn đồ nha. Lúc này than chủ nhìn Triệu Trần, chào hàng nói, người phía này đủ chất liệu cũng rất phổ thông, liền yết giá 1000 trung phẩm linh thạch. Triệu Trần hỏi ngược lại, vị huynh đài này, phía này đủ tuy rằng phổ thông, nhưng bản đồ đắt a, ngài nhìn khắp nơi xem liền biết, đường này tuyến đồ chỉ ta một nhà anh. Than chủ nhẹ giọng nói, ha ha, Triệu Trần biết đây chính là hệ thống bài võ, cái gì đường chạy trốn, chính là phổ thông bản đồ, ghi rõ phơi đường mà thôi. Triệu Trần nhìn những người này không thể không cảm thán, đầu óc thật tốt, thật sẽ làm ăn. Triệu Trần rất nhanh rời đi này quầy hàng, nhìn từng cái xếp hàng trường long, cũng không biết muốn xếp hạng bao lâu. Có điều Triệu Trần xem bên cạnh đường cái, có người tay cầm hắc thẻ, liền trực tiếp đi vào. So với đây chính là chuyện bên trong VIP đường cái, quả nhiên là có tiền có thế lực, ở mảnh này đại lục có thể thuận tiện rất nhiều. Triệu Trần đi tới này VIP lối vào, xin lấy ra hắc thẻ. Một hộ vệ nói, chờ Triệu Trần vừa định đem tử kim tạp lấy ra thời điểm. Một đạo ngang ngược ngông cuồng thanh âm của truyền đến, còn không cho thiếu gia ta tránh ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.